kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 09, sợ hãi a. Các ngươi vì cái gì không sợ hãi? Tà thần tế tự không có ở nơi này. Mục tiêu của bọn hắn là ta chủ thành. Chính là như thế. Xin lỗi rồi, ta không nghĩ tới những cái kia đáng chết tạp chủng rảo hoạt như vậy. Bọn hắn coi trọng ngươi chủ thành bên trong đại lượng loài người. Chúng ta bị lợi dụng, bọn hắn dùng chúng ta đem ngươi dẫn ra. Đi, mau mau, chậm thêm liền đến đã không kịp. Lâm Diệp tại tự trách cùng sốt ruột. Lục Thần nhắm mắt lại, cũng trầm tư một chút, lần nữa mở mắt con mắt về sau. Lục Thần thì thào mở miệng nói, đã tới đã không kịp. Nói thì nói thế, nhưng không biết vì sao, Lục Thần trên mặt không có thương tâm, có chỉ là ý cười. Một đám ngu xuẩn, các ngươi dự báo đã sớm bị chủ ta cảm ứng đến, muốn ngăn cản chúng ta, đây là tại nằm mơ. Còn được cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi, nhưng câu dẫn không đi nơi này vương tử a. Tên kia mặc dù dã man, nhưng thực lực vẫn phải có. Nhưng bây giờ đã chậm, chờ thần tử giáng lâm, vị kia phàm nhân vương tử cũng sẽ thành thần tử điện hạ tế phẩm. Tà thần tế tự xác thực tiến vào Lục Thần bộ lạc. Mặc dù đầu nhập tà thần, nhưng những cái kia tế tự cùng giáo đồ lại là này phương thế giới sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Cũng bởi vậy, chỉ cần không chủ động bộc phát, bọn hắn trên thân là không có tà thần khí tức. Lẫn vào Lục Thần bộ lạc, hành tẩu tại trên đường cái, nhìn xem kia đến lui tới quá khứ người đi đường, cách ăn mặc thành phổ thông thương nhân tà thần tế tự, trên mặt đều lộ ra bạo ngược hưng phấn tiếu dung. Bọn hắn tựa như nhìn đến theo bọn hắn triển khai giết chóc, lượng lớn nhân loại chạy trốn, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bầu không khí lên đồng tử giáng lâm. Bọn hắn thu hoạch được ban thưởng thời khắc, vô tri ngu xuẩn nhân loại a, các ngươi vinh quang thời khắc đã đến đến, đem các ngươi huyết nhục cùng linh hồn hiến tế cho chủ ta đi. Nơi này sẽ thành chủ ta giáng lâm chi địa. Quái dị thuyết pháp, điên cuồng tiếu dung, trong chớp nhoáng này hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Một chút đi nam đi bắc Vân Châu thương nhân cảm giác đến không đúng, lập tức lui về sau. Nhưng vượt quá những cái kia tà thần tế tự ngoài dự liệu chính là, cũng có một quần hùng tráng hán tử đem những cái kia cười tế tự vây vào giữa. Các ngươi là ai? Hỏi thăm thời điểm, có man nhân trực tiếp hơi liếc mắt ra hiệu. Sau đó, gần trăm vị man nhân chậm rãi vây quanh. Chỉ là, đối với những người kia đến, nơi đây tà thần tế tự không có một cái quan tâm. Điên cuồng tiếu dung tại bọn hắn trên mặt nở rộ. Ha ha ha ha, nhân loại, ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại a, đừng đem chúng ta cùng các ngươi hỗn làm một đoàn. Thống khổ tiếp xúc, tại trong tuyệt vọng kêu rên. Đi, cuồng tiếu tà thần tế tự đã không cho rằng mình là loài người. Bọn hắn tự nhận hơn người một bậc, cũng trào phúng lấy hỏi thăm bọn họ man nhân. Mà đang cười thời điểm, bọn hắn cũng đột nhiên phát khởi công kích. Có màu đen xúc tu từ thân thể bọn họ bên trên bộc phát, quấn quanh hướng về phía cảm giác không đối vây tới man nhân. Sợ hãi đi, kêu rên đi, nơi này hết thảy đều sẽ thành chủ ta tế phẩm. A, các ngươi làm sao không có việc gì? A, các ngươi dám công kích chúng ta? Không, tà thần tế tự nguyên bản tại cuồng tiếu, bọn hắn tại mặc sức tưởng tượng lấy mình phát ra công kích về sau, chung quanh nhân loại hốt hoảng chạy trốn cảnh tượng, mà sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng là bọn hắn thích nhất nhìn thấy sự tình. Nhưng công kích phát ra về sau, bọn hắn phát hiện không đúng, bị công kích mình qua đi, kia vây tới man nhân vậy mà không một người lui lại. Công kích của mình đối những cái kia man nhân đến nói cùng gái ngứa ngứa. Đồng thời, thân thể biến dị, cũng không có để man nhân sợ hãi, bọn hắn ngược lại không chút do dự phát khởi công kích. Xuy, một tiếng, kia duỗi ra xúc tu, bị trực tiếp chặt đứt, thống khổ che mất kia tà thần tế tự lý trí. Đồng thời, hắn cũng không lý giải những này phổ thông, người, vì cái gì không trốn. Bọn hắn từng tại Vân Châu nhấc lên tai họa, mà khi mình lộ ra xúc tu thời điểm, những cái kia Vân Châu người thường, đều là sẽ kinh hoàng lấy chạy trốn. Đây chính là Vân Châu cùng man nhân khác biệt. Quả thật, Vân Châu văn minh càng thêm phát đạt, nhưng cũng nguyên nhân chính là phát đạt. Bọn hắn nơi đó có phân công, quân là quân, dân là dân, dân chúng bình thường cơ hồ cả một đời đều chưa từng gặp qua máu tươi. Tự nhiên một thụ công kích liền hoảng hốt chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng man hoang khác biệt, nơi này toàn dân giai binh, cho dù là 8-9 tuổi tiểu hài, cũng hiểu được võ đao múa thương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vân Châu văn minh không tốt. Bên kia quân dân phân công có thể nuôi sống càng nhiều người. Nghề nghiệp quân đội cũng so man nhân bên này rối bời mạnh hơn một điểm. Nhưng không thể không nói chính là phổ thông man nhân muốn so Vân Châu người thường người càng dễ dàng ứng phó hỗn loạn. Lúc này chính là như thế. Đột bị đánh lén kích cũng không có để man nhân kinh hoàng. Ngược lại là trên đường tất cả man nhân đều rút ra vũ khí vây quanh. Trong nháy mắt, hơn 10 vị tà thần tế tự liền phát hiện bọn hắn như là chọc tổ ong vò vé. Không chỉ có không có đe dọa đến người nơi này, ngược lại bị bao vây, bị mấy trăm cầm trong tay vũ khí, đằng đằng sát khí man nhân bao vây. Càng xa xôi, còn có đại lượng man nhân vọt tới. Tình cảnh như thế, để bọn này cảm thấy mình càng thêm cao quý. Tà thần tế tự cũng có chút tê cả da đầu. Sợ hãi à, các ngươi vì cái gì không sợ hãi? Chúng ta là thần linh chiếu cố người. Hèn mọn phàm nhân, nhìn thấy chúng ta các ngươi vậy mà không chạy trốn. À, còn có tế tự muốn dùng ngôn ngữ đe dọa man nhân. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, liền bị một cái cường tráng man nhân trực tiếp đập chết. Thảo! Kỳ kỳ oai oai nói cái gì đó, muốn đánh liền đánh, kia nói nhảm nhiều như vậy. Các huynh đệ, bên trên, trong nháy mắt, tất cả man nhân toàn bộ xông tới, viễn trình ném, cận thân rút ra vũ khí chém giết. Trong nháy mắt, phía ngoài nhất tà thần tế tự liền bị chặt thành bánh nhân thịt. Tại sao có thể như vậy? Không nên dạng này a. Man nhân rút ra vũ khí liền lên phản ứng triệt để tà thần tế tự mộng bước. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là những cái kia man nhân bên trong lại có hơn 10 vị man cốt cấp bậc chiến sĩ. Không có biện pháp, nguyện đi theo lục thần cường giả quá nhiều. Nơi đây lại là chủ thành, rất nhiều cường đại man nhân đều ở tại nơi này. Cũng bởi vậy, nơi đây phòng ngự dù là mất đi lục thần cũng là nhất đẳng mạnh. Rất nhanh, tà thần tế tự liền tử trận một nửa. Bất quá, phổ thông tà thần tế tự tử vong, nhưng nơi này ba vị người dẫn đầu nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Cùng những cái kia vừa vặn chuyển hóa phổ thông tế tự khác biệt, ba người bọn họ từng bị tà thần chúc phúc qua, là cùng dũng giả cùng một đẳng cấp cường giả. Liếc mắt nhìn nhau, ba nhẹ gật đầu. Sau đó, đang lớn tiếng cầu nguyện bên trong, ba người chuẩn bị triệu hoán tà vật giáng lâm. Bất quá, liền tại bọn hắn triệu hoán thời điểm, ở vào vương tử phủ đệ bên cạnh đồ đằng trụ đột nhiên tách ra quang huy. Bốc lên quang huy mang theo mọi người mỹ hảo ý chí. Nháy mắt chế trụ ba cái người đầu lĩnh. Đồng thời, có một xích hồng thân ảnh cầm trong tay song đao, hướng phía nơi này cực tốc vọt tới. Nửa đường thời điểm, kia xích hồng thân ảnh liền nhảy lên thật cao, một đao hung hăng chém về phía tà thần tế tự trong đội ngũ. Băng sơn kích thứ nhất, quỷ thần chế tạo thần sứ, hủy diệt chiến sĩ xuất động. Oanh long, một tiếng, nhảy vọt mà xuống hủy diệt chiến sĩ nháy mắt chém chết một vị tà thần tế tự. Sau đó, vung vẩy song đao, như là cối xay thịt giết đi vào. Đồ đằng áp chế, cuối cùng để ba cái người đầu lĩnh đổi sắc mặt. Nhưng thẳng đến lúc này, ba người còn không có từ bỏ. Lớn tiếng cầu nguyện thời điểm, bọn hắn trực tiếp kéo xuống cánh tay của mình. Con mắt ném vào ở giữa tế tự trận. Những này tà thần tế tự rất là điên cuồng. Bọn hắn tại dùng thân thể của mình triệu hoán tà thần tạo vật giáng lâm. Mà làm như vậy hiệu quả coi như không sai. Hiến tế cánh tay, con mắt, thậm chí là một người đẩy ra bụng. Hiến tế nội tạng của mình về sau. Một đạo như bạch tuộc sợ hãi huyễn ảnh xuất hiện ở trong ba người ở giữa. Thành công, ngu xuẩn nhân loại, dám phản kháng vĩ đại chủ ta. Ta sẽ để cho linh hồn của các ngươi tại quái vật xuất hiện, để ba người thủ lĩnh đều cảm giác đến an tâm. Bọn hắn tại đặt vào ngoan thoại. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lục, mang theo khặc khặc tiếu dung, trực tiếp chui vào vậy sẽ muốn xuất hiện huyễn ảnh bên trong. Theo thân ảnh màu xanh lục chui vào, kia giãy giụa lấy muốn giáng lâm bạch tuộc huyễn ảnh nháy mắt đình trệ. Đây cũng là cái gì? Yên tâm, chủ ta thân thuộc là sẽ không thua. A, có tà thần tế tự đối với nhà mình thần linh thân thuộc rất là tín nhiệm. Đáng tiếc, chui vào ảo ảnh kia bên trong thế nhưng là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Vị cách đến thần linh chi vật, đối mặt loại tồn tại này, vẻn vẹn một cái thân thuộc bạch tuộc huyễn ảnh lấy cái gì ngăn cản. Vẻn vẹn chớp mắt về sau, cái kia bạch tuộc huyễn ảnh lại lần nữa động, nhưng lần này, nó không có tập kích man nhân, mà là vung vẩy lấy xuất thủ, điên cuồng quất kích tà thần tế tự. Như thế một màn, để tà thần tế tự hoàn toàn điên rồi. Vì sao lại dạng này? Chủ ta thân thuộc làm sao lại thất bại? Các ngươi làm sao không chạy trốn? Chúng ta là tà thần tế tự, là truyền bá sợ hãi người, là phần tử khủng bố. Các ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như thế? Sợ hãi, chạy trốn mới là các ngươi nên làm sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.